Ông xã hợp đồng, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được giọng nói thứ ba truyền tới, Nguyễn Ca lập tức trả lời. Có thể cô đã quên mất giao hẹn giữa mình và Dư Thiệu Lâm, có người. Trái lại, Dư Thiệu Lâm vô thức mỉm cười. Thật tốt, cô vẫn còn sống, cô cũng có thể sẽ trở lại bên cạnh mình. Bên này, người cứu viện đã đến. Vạn Tố Y đang sốt ruột chờ đợi thì lập tức nhận được tin tức. Mạnh Kiều Dịch tự mình gọi điện thoại cho Vạn Tố Y. Đã tìm được cô ấy rồi, em không cần phải lo lắng nữa. Nguyễn Ca sao rồi, tìm được cô ấy ở đâu vậy? Cô ấy có bị thương không? Cô ấy đang ở cùng với ai? Vạn Tố Y nghe tìm được Nguyễn Ca thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn mơ hồ lo lắng rất nhiều chuyện. Trước mắt vẫn không thể xác định là cô ấy có bị thương không, nhưng cho dù bị thương cũng không hẳn không sao cả. Khi tìm được, cô ấy rất tỉnh táo, Mạnh Kiều Dịch không lừa Vạn Tố Y. Khi tìm được Nguyễn Ca, cô ấy quả thật rất tỉnh táo. Vạn Tố Y nghe được tin này thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cho dù vẫn chưa liên lạc được với Nguyễn Ca nhưng Vạn Tố Y đã yên tâm. Vạn Tố Y không nói nhiều với Mạnh Kiều Dịch. Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức gọi cho Nhạc Nhất Nhạc, nói tình hình hiện nay cho cô ấy yên tâm. Nguyễn Ca đã được tìm thấy, đồng thời đang trên máy bay trở về. Mà vào lúc này, truyền thông còn không biết được tin tức của Nguyễn Ca, vẫn đang không ngừng phát ra tin tức liên quan tới chuyện Nguyễn Ca mất tích. Nói thế nào Nguyễn Ca cũng là nữ diễn viên quốc dân được quan tâm nhất. Cô ấy mất tích, gần như tất cả mọi người đều đang quan tâm tới tin tức này. Người đại diện và cả công ty của Nguyễn Ca tạm thời vẫn chưa nhận được tin tức về cô. Chỉ có Vạn Tố Y và Nhạc Nhất Nhạc biết tin tức này. Bây giờ hai người đều đang quan tâm tới sức khỏe của cô ấy, tạm thời không tiết lộ cho người khác. Đợi đến khi Nguyễn Ca tới bệnh viện trong nước thì đã chuyện hai ngày sau. Cùng ngày hôm đó, không chỉ Vạn Tố Y đi đón Nguyễn Ca, người bên truyền thông cũng vậy. Truyền thông không biết chuyện Nguyễn Ca nằm viện, bọn họ chỉ biết Dư Thiệu Lâm từ nước ngoài về. Nhưng Dư Thiệu Lâm đi cùng Nguyễn Ca trở về, ngay lập tức, tất cả mọi người đã biết có chuyện gì xảy ra. Hắn không hề có công việc ở Trương Thị, hắn về cùng Nguyễn Ca, rất rõ ràng khi hắn đi tìm cô đã gặp phải động đất. Chân của Nguyễn Ca và Dư Thiệu Lâm đều bị thương, hai người đều ngồi trên xe lăn trở về. Ở trên sân bay, khi cô nhìn thấy truyền thông thì theo bản năng nói với y tá. Sang bên phải một chút, cô vẫn theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách với Dư Thiệu Lâm, cũng không muốn để cho người khác hiểu nhầm về quan hệ của cô và Dư Thiệu Lâm. Mấy năm qua, cô đã không ít lần bị người hâm mộ của Dư Thiệu Lâm tấn công, có đôi khi người hâm mộ còn mắng rất khó nghe, cho dù tâm lý của cô rất tốt, nhưng cũng có lúc không chịu được. Bây giờ cho dù không có, nhưng cuối cùng vẫn không thoải mái nên theo bản năng muốn tránh. Nhưng người y tá còn chưa kịp làm gì, Dư Thiệu Lâm đã kéo xe lăn của Nguyễn Ca lại, không cho xe lăn của cô rời đi. Em đã hứa với anh, bằng lòng cho chúng ta một cơ hội. Cho dù bây giờ trong lòng Nguyễn Ca chưa thật sự tiếp nhận nhưng Dư Thiệu Lâm cũng không muốn buông tay, hắn nhất định phải giữ cô ở bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ca có hơi do dự, lần này cô thật sự thấy Dư Thiệu Lâm đã thay đổi, bọn họ cũng xem như là người vừa trải qua ranh giới của sự sống chết. Cô muốn từ chối hắn nhưng hình như có chút khó khăn, theo bản năng không biết nên nói thế nào. Tôi, Nguyễn Ca muốn nói nhưng không nói được. Vì Dư Thiệu Lâm kéo xe lăn của cô nhích lại gần mình mà suýt nữa ngã xuống, được cái cô phản ứng theo bản năng không thể để cho mình ngã xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Dư Thiệu Lâm tươi cười, cho dù trên mặt bị thương rất tệ nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp trai của hắn. Hắn giơ tay nắm lấy tay Nguyễn Ca, cứ như thế đi qua trước mặt mọi người và ra khỏi sân bay. Cho dù hai người đều ngồi ở trên xe lăn, nhưng không thả tay ra. Phóng viên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức ồ lên, camera trong tay căn bản không ngừng quay chụp. Trong mấy năm qua, quan hệ của hai người vẫn không rõ ràng, nhưng lần này bọn họ trực tiếp tay nắm tay đã giải thích mọi chuyện rồi. Đây quả là cảnh đáng chụp nhất trong năm, cho dù bây giờ Nguyễn Ca và Dư Thiệu Lâm tới bệnh viện, nhưng phóng viên vẫn không chịu bỏ qua tin tức lớn này, không ngừng hỏi. Xin hỏi bây giờ quan hệ của hai người là thế nào? Nguyễn Ca, cô và Dư Thiệu Lâm là một đôi sao? Thiệu Lâm, bây giờ có thể nói qua một chút về mối quan hệ của hai người không? Các phóng viên kia không muốn tha cho ai trong hai người, hỏi rất cấp thiết. Nguyễn Ca không biết trả lời như thế nào nên quyết định không nói gì cả. Nhưng Dư Thiệu Lâm đã lên tiếng. Chúng tôi là người yêu. Người yêu, xin hỏi chuyện bắt đầu từ khi nào vậy? Sao trước đó vẫn không có tin tức gì? Chính là chuyện 2 ngày trước thôi. Tôi cũng không có cách nào. Nguyễn Ca quá khó theo đuổi. Tôi theo đuổi lâu như vậy mới được cô ấy nhận lời. Vẻ mặt Dư Thiệu Lâm rất hạnh phúc. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Ca nói. Nhưng thật may, bây giờ cũng không tính là quá muộn đối với chúng tôi. Trời ạ, cho nên bây giờ anh xác định muốn qua lại với Nguyễn Ca, cũng không quan tâm tới thái độ của công ty và ý kiến của người hâm mộ sao? Phóng viên nghĩ tới đều tiên chính là tiền đồ của Dư Thiệu Lâm. Dù sao tình yêu và tiền đồ, có rất ít người sẽ không lý trí mà bỏ qua tiền đồ. Người yêu tôi sẽ tiếp nhận người tôi yêu cô ấy, bất kể ai phản đối cũng vô dụng. Dư Thiệu Lâm nắm thật chặt tay của Nguyễn Ca, không chịu buông ra. Từ đầu đến cuối Nguyễn Ca không hề nói một lời nào, nhưng tất cả những câu Dư Thiệu Lâm đã trả lời đều là chuyện cô sợ phải đối mặt. Lúc này Nguyễn Ca tất nhiên có chút an tâm, bởi vì Dư Thiệu Lâm đã hành động. Phóng viên vây quanh hai người khiến Vạn Tố Y không thể đi vào trong. Một lúc lâu, Dư Thiệu Lâm được bảo vệ hộ tống, nắm tay Nguyễn Ca đi ra. Vạn Tố Y và Nhạc Nhất Nhạc thấy Nguyễn Ca và Dư Thiệu Lâm ngồi ở trên xe lăn nắm tay đi ra thì kinh ngạc đến ngây người. Hai người kia biết Nguyễn Ca chắc chắn sẽ không quay lại cùng Dư Thiệu Lâm, cô ấy đã từng nói ngay trước mặt của hai người. Chuyện gì xảy ra vậy? Thấy cảnh tượng giật mình như vậy, Nhạc Nhất Nhạc đã không để ý tới chuyện hỏi thăm sức khỏe của Nguyễn Ca, chỉ bị dọa vì thức ăn cho chó trước mắt. Nguyễn Ca có phần xấu hổ, trước đó người mạnh miệng nói chính là cô. Đợi lát nữa tôi sẽ giải thích với hai người. Chúng tôi đi với cô tới bệnh viện. Vạn Tố Y cũng tò mò, nhưng lúc này không hỏi mà vội vàng đưa Nguyễn Ca rời khỏi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này có quá nhiều phóng viên, đến bệnh viện yên tĩnh rồi hỏi gì cũng được. Nguyễn Ca đi theo Vạn Tố Y và Nhạc Nhất Nhạc lên xe. Nhờ Nguyễn Ca, xe lăn của Dư Thiệu Lâm cũng được đưa lên xe cùng. Hai người không nói. Vạn Tố Y và Nhạc Nhất Nhạc đầy tò mò chỉ chờ hỏi thăm hai người. Cách chương.